Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, thứ 775 chương thân phận chân thật 02. Mọi người đợi ước chừng nửa canh giờ, trong không khí xuất hiện một tia dị động, sau đó liền có tam ba nhân theo Nam Uyển ba phương hướng bắt đầu công kích. Những người này đối thái tử phủ địa hình dường như rất là quen thuộc. Lặng yên không một tiếng động liền lặn xuống Nam Uyển. Phượng Giao bây giờ đi vào mới nửa ngày, liền dẫn tới nhiều người như vậy. Nếu như bế quan thời gian quá lâu, chỉ sợ mỗi ngày đô sẽ có người tới đánh úp. Bích Liên, Sát Linh, Văn Nhân Thanh ba người thủy chung thủ cửa phòng, mà 10 người kia ở trận pháp chung cũng chút nào vị động. Nghe bên ngoài, leng ca leng canh, binh khí va chạm thanh âm. Bích Liên chăm chú nhíu mày, đạo, tới tam ba nhân, Vĩnh Ninh công chúa, Hoàng thượng, Thái hậu các nhất ba, hơn nữa đô là cao thủ, xem ra bọn họ là quyết tâm muốn chủ tử mệnh, Văn Nhân Thanh ha hả cười. Có chút cười trên nỗi đau của người khác đạo, ai nhượng nhà ngươi chủ tử ngay trước văn võ bá quan mặt. Như vậy chế nhạo Hoàng thượng tới, cho dù Hoàng thượng thực sự không dám động thần y Sơn Trang. Cũng không cho phép có người nói ra sự thật này. Lại các ngươi chủ tử sẽ không sợ. Không muốn nàng tử, Hoàng thượng cũng không phải là Hoàng thượng. Ngày đó tình hình, Bích Liên là nhìn vô cùng minh bạch. Tổng cho rằng Hoàng thượng bây giờ vừa ý thái tử. Sẽ không động thái tử đầu quả tim thượng nhân. Đãn rốt cuộc là đánh giá cao Hoàng thượng. Hắn tổng cho rằng nam nhân khác và hắn như nhau. Quyền thế địa vị đệ nhất. Nữ nhân yêu mến mới là đệ nhị, may mắn thái tử không phải như thế nam nhân, nếu không nàng Bích Liên cũng nhất định sẽ không dễ dàng tha hắn. Bích Liên đáy mắt thoáng qua một tia đen tối quang, liếc nhìn Sát Linh, đạo, Bạch Tố Tố như thế nào? Sát Linh trả lời, và Hỉ Nhi cùng một chỗ, Dịch Dung, sẽ không có việc gì, Bích Liên gật gật đầu, thần sắc bất thiện liếc nhìn Văn Nhân Thanh, đạo, chủ tử ra. Ngươi chờ xem, dậu đổ bìm leo, Văn Nhân Thanh ngoan uổng từ. Hắn chẳng qua là xính miệng lưỡi cực nhanh, đâu là thật dậu đổ bìm leo. Hắn vẫn thụ Ngọc Lưu Phượng Giao bắt nạt, bây giờ chính là sau lưng nói hai câu nói mát, quá đã nghiền, cũng có tội, có còn hay không thiên lý a? Hung hăng trừng mắt Bích Liên, Văn Nhân Thanh hừ lạnh một tiếng, đạo, ra cũng không dùng, bản công tử nói là sự thực. Cho dù bản công tử dậu đổ bìm leo thì thế nào? Bây giờ bản công tử còn không phải là đứng ở chỗ này giúp nàng. Làm người không muốn không biết tốt xấu. Câu nói sau cùng, rõ ràng là nói với Bích Liên. Chỉ là Bích Liên dường như không có nghe thấy bình thường. Điều này làm cho Văn Nhân Thanh càng thêm chán nản. Hình như một đấm đánh vào bông thượng. Mềm mại cảm giác, uổng phí hắn lớn như vậy khí lực. Ba người mặc dù đang nói chuyện, đãn vẫn chú ý ở Nam Uyển tình hình chung quanh, nếu là có người tiến Nam Uyển, cũng có thể trước tiên giải quyết. Phượng Giao bây giờ hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài bất luận cái gì tiếng vang. Nàng chân khí trong cơ thể đã vận hành 20 châu thiên. Mặc dù bởi vì vừa mới bắt đầu chân khí chưa đủ, trong cơ thể thống khổ bất kham, đãn cũng may Phượng Giao kiên trì không ngừng. Cuối cùng ở thong thả vận hành thập châu thiên thời gian. Chân khí trong cơ thể có khôi phục dấu hiệu, càng là dựa vào hậu, chân khí càng là sung túc, đãn vận hành tốc độ hòa đau đớn cũng so với trước càng sâu. Tầng thứ 7 lại xưng là thượng quan, vận hành chân khí tốc độ kinh mạch đô cùng trước bất đồng. Thân thể 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch tương hỗ xuyên qua mà đi. Nếu là thật sự khí khống chế không làm, nhẹ thì vô pháp dự đoán, nặng thì chỉ có vừa chết. Phượng Giao nếu như nghĩ, liệt vân tàn, đại thành. Cần tương chân khí trong cơ thể vận hành 130 châu thiên. Đãn mỗi một lần vận hành tốc độ đô hội so với trước một lần càng thong thả. Cùng tầng thứ nhất công pháp có hiệu quả như nhau chi diệu. Đãn tầng thứ nhất sở thụ thống khổ cũng là mấy lần trước chưa từng có. Hết chương.